Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 72, Quang Minh chi nhận. Sở Ca lúc này an tâm. Sau đó chính là mò thi thể. Cái kia mấy cái cuồng nhiệt thôn dân vẫn rớt mấy mươi cái tiền đồng cùng hai món rác rưởi. Lần này liền bánh mì đen cũng không có. Bất quá Sở Ca cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chân chính mong đợi vẫn là cái này tăng lữ rơi xuống. Dầu gì cũng là cái quái vật tinh anh a. Cái này sờ một cái quả nhiên rất phi phàm. Ngân tệ nhân 7, tiền đồng nhân 42, Quang Minh chi thần huy hiệu nhân 1. Mẹ nhà nó, thằng này thật là có tiền a. Sẽ không phải là những thứ kia yên tĩnh vệ sĩ tiền trên người đều ở đây hàng trên người rồi đi. Bất quá tiền vật này đối với Sở Ca là không có ích gì. Cho nên cũng chỉ là cảm khái một chút mà thôi. Bất quá cái đó Quang Minh chi thần huy hiệu ngược lại là một vật thú vị. Quang Minh chi thần huy hiệu, đồ trang sức huy chương, trang bị, tinh thần cộng 1, bổ sung thêm đặc hiệu, Quang Minh tín ngưỡng, khiến cho ngươi trở thành Quang Minh chi thần tín đồ. Vật phẩm giới thiệu, Quang Minh chi thần huy hiệu, đại biểu đối Quang Minh chi thần tín ngưỡng, bình thường chỉ có Quang Minh chi thần tín đồ mới có thể đeo. Nhưng mà dù là đối Quang Minh chi thần không có hứng thú chút nào chi nhân, đeo trên sau cũng sẽ trở thành Quang Minh chi thần hiện lên tín đồ. Lại đeo lên liền thành tín đồ. Sở Ca lòng nói vậy mình là đeo còn chưa đeo đây, suy nghĩ một chút. Sở Ca cảm thấy tạm thời vẫn là đừng đeo. Vạn nhất có cái gì tác dụng phụ nên làm cái gì? Đem Quang Minh chi thần huy hiệu thu cất. Sở Ca tiếp tục rõ ràng quái. Hay là dùng bình ga đại pháp. Đồ chơi này Sở Ca đã dùng được cảm giác đã đến. Mặc dù Sở Ca cảm thấy dùng kiếm hẳn là cũng có thể giải quyết một đám tiểu quái. Nhưng là vừa đến cần rất có thể sẽ tiêu hao đồ tiếp tế. Thứ hai quả thực có chút tốn sức. Vẫn là cái này bình ga dùng đơn giản lại bạo lực. Một phát nhập hồn. Hơn nữa đại khái là có kinh nghiệm quan hệ. Sở Ca lần thứ hai lốc cốc bình ga chính xác tăng lên không ít. Trực tiếp đem nó lăn đến 4 cái cuồng nhiệt thôn dân cùng một cái tăng lữ trung gian. Một phát hỏa diễm phi đạn trực tiếp liền nổ chết 5 cái quái vật. Ha ha, thoải mái a. Trong nháy mắt bị miểu sát 5 người, Sở Ca trong lòng một trận không thoải mái. Hết sức phấn khởi đi qua mò thi thể. Rác rưởi, rác rưởi, vẫn là rác rưởi. Ồ, bánh mì đen, 4 người thôn dân vẫn có thứ tốt gì rơi. Sở Ca tràn đầy mong đợi hướng về tăng lữ trên người mò tới. Ngân tệ nhân 8, tiền đồng nhân 53, mạ bạc chân nến nhân 1, mạ bạc chân nến, vũ khí pháp trượng, đâm xuyên tổn thương. 7, tốc độ công kích, khá nhanh, công kích khoảng cách, 41, vũ khí đặc hiệu, ánh nến ánh sáng, chiếu sáng phạm vi cộng 2. Vật phẩm giới thiệu, một cái độ ngân chân nến. Là thường gặp chiếu sáng công cụ, nhưng mà đối với Quang Minh chi thần tín đồ mà nói. Chân nến nhưng là chúng nó cùng Quang Minh chi thần câu thông tượng trưng đồ vật. Bọn họ tin chắc thông qua ánh nến phóng ra kỳ tích uy lực sẽ có được tăng lên. Cái này, Sở Ca nhìn lấy trong tay chân nến nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Đồ chơi này thực sự chính là một cái thông thường chân nến a. Cái đó chiếu sáng phạm vi cộng 2 đặc hiệu. Thoạt nhìn cũng chỉ là có thể thông thường chiếu sáng mà thôi. Hắn cũng không cam lòng ném. Dầu gì nhìn lấy thật xinh đẹp một cái chân nến. Lấy về làm một cái đồ trang sức cũng được a. Thu cất rơi xuống. Tiếp tục lái. Mở. Quái. Nhưng là tại đá ra cái thứ 3 bình ga thời điểm. Ngoài ý muốn lại xảy ra. Bình ga vô cùng thuận lợi lăn đến mấy thôn dân kia cùng tăng lữ phụ cận. Sau đó Sở Ca một phát hỏa diễm phi đạn thuận lợi nổ bình ga. Sau đó hỏa diễm bay lên. Bình ga mảnh vụn khắp nơi bay loạn. Ầm một tiếng. Tiếng nổ trong. Mấy thôn dân kia rối rít ngã xuống đất. Tăng lữ cũng bị nổ gần chết. Nhưng mà Sở Ca còn chưa kịp cao hứng. Liền đột nhiên cảm giác được bắp đùi đau xót. Cúi đầu nhìn một cái. Một khối bình ga vỏ ngoài mảnh vụn liền cắm ở bên trái hắn trên đùi. Ước chừng xuyên thấu một tấc sâu. Ổ cỏ thật là đau. đau nhức để cho Sở Ca thiếu chút nữa ngất đi. Bởi vì không có mặc phòng ngừa bạo lực phục, hắn chỉ có thể dựa vào thân thể phòng ngự. Hiển nhiên cấp 5 ngạnh khí công có thể phòng ngự quả đấm, nhưng là đối với bình ga nổ tung thời điểm bay ra mảnh vụn vẫn là lên không là cái gì tác dụng. Hắn mạnh mẽ cắn răng dùng sức đem mảnh vụn theo trên chân nhổ xuống. Sau đó móc ra một cái kim sang dược liền dập đầu đi xuống. Liền nuốt hai cái, cuối cùng đem máu cho dừng lại. Bên kia cái đó tăng lữ cùng còn lại một người thôn dân lại không có nhàn rỗi. Một cái ném quang tiễn, một cái quơ múa cỏ khô xiên liền hướng hắn vọt tới. Sở Ca trong lòng căm tức, trong tay Hàn Nguyệt kiếm không chút lưu tình, một kiếm chém bay thôn dân, lại gắng gượng chống đỡ quang tiễn tổn thương đánh ngã tăng lữ. Mẹ, bình ga đồ chơi này quả nhiên nguy hiểm rất a. Sở Ca lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ đến, đây nếu là một cái băng tại trên đầu, nói không chừng liền treo. Nhìn một chút cái thứ tư tăng lữ, Sở Ca lòng nói lần này hay là dùng cung tên cùng kiếm để giải quyết đi. Dương cung bắn tên, liên tiếp 3 mũi tên, bắn chết tăng lữ, sau đó lập tức đổi thành Hàn Nguyệt kiếm, cùng xông tới 4 người thôn dân chơi đùa nổi lên sáp lá cà. Tại bỏ ra trên cánh tay chúng một lưỡi hái giá tiền giải quyết địch nhân sau, cuối cùng đem 4 cái tăng lữ cùng chung quanh bọn họ tiểu quái toàn bộ thanh trừ sạch rồi. Mặc dù lại là ai băng, lại là bị chém phí không ít khí lực. Bất quá cái này 4 cái tăng lữ rơi xuống nhưng cũng giá trị trở về giá vé. Ngoại trừ trước 2 cái tăng lữ rơi mất một cái quang minh chi thần huy hiệu cùng một cái mạ bạc chân nến ở ngoài, cái thứ 3 tăng lữ lại mất một cái quang minh chi thần huy hiệu. Xem ra đồ chơi này chắc là những thứ này tăng lữ phù hợp vật phẩm. Mà cái thứ tư tăng lữ lại tuôn ra một quyển Sở Ca tha thiết ước mơ đồ vật sách kỹ năng một quyển. Xác thực nói là một cái quyển trục. Quang minh chi nhận, kỹ năng quyển trục kỳ tích, tín ngưỡng hệ thống, quang minh chi thần, kỳ tích cấp bậc, cấp học đồ, học tập yêu cầu, tinh thần 14, nắm giữ quang minh chi thần tín ngưỡng. Kỹ năng giới thiệu, vì vũ khí của ngươi gia trì quang minh chi lực, khiến cho, dùng, công kích của ngươi đối với tà linh, ác ma, sinh vật bóng đêm tạo thành thêm vào tổn thương, kéo dài 60 giây, tiêu hao 20 điểm pháp lực giá trị. Vật phẩm giới thiệu, ghi lại quang minh kỳ tích quyển trục, những quyển trục này đều đến từ quang minh giáo đình, do giáo hoàng Savalek tự mình sáng tác. Do các tế ti cao cấp chép sau phân phát cho mỗi cái tu đạo viện cùng giáo đường nhân viên thần chức. Thứ tốt a, Sở Ca nhìn lấy vật phẩm giới thiệu hưng phấn trong lòng nghĩ đến. Bất quá tại sao là kỳ tích mà không phải là thần thuật đây, liền như vậy? Hẳn là chẳng qua là tên trên khác biệt mà thôi. Học kỳ cái này kỳ tích yêu cầu tinh thần lực ước chừng muốn 14 điểm. Tinh thần lực của mình chỉ có 12 điểm. Phải học mà nói, còn phải đi uống cà phê a. Nhưng là quang minh chi thần tín ngưỡng, Sở Ca lòng nói xem ra chỉ có thể đeo cái này lên huy hiệu. Rồi, trong lòng của hắn suy nghĩ, đem một cái quang minh chi thần huy hiệu treo ở trước ngực. Một cái thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên, gợi ý của hệ thống. Ngươi lựa chọn quang minh tác phẩm của thần vì tín ngưỡng của chính mình. Trước mắt tín ngưỡng cấp bậc hiện lên tín đồ. Người cũng trong lúc đó chỉ có thể có một loại tín ngưỡng. Tại thay đổi tín ngưỡng thời điểm, có tỷ lệ nhất định sẽ đưa tới thần phạt. Sở Ca lòng nói làm, vẫn còn có thần phạt. Xem ra cái này tín ngưỡng còn chưa phải là đùa giỡn đây. Cùng trong thực tế tín ngưỡng hoàn toàn bất đồng. Bất quá bây giờ cũng không có qua hối hận đường sống. Sở Ca bỗng nhiên động linh cơ một cái. Quang minh chi thần huy hiệu thêm một điểm tinh thần thuộc tính. Nếu như mình đeo hai cái kia tinh thần lực không phải đủ rồi sao? Hắn suy nghĩ lại đem một cái khác huy chương cũng treo ở trước ngực, sau đó lật ra trong tay quyển trục, quả nhiên ngay lập tức sẽ lật ra, quyển trục lập tức hóa thành một vệt kim quang, không có vào đầu, giơ lên trong tay Hàn Nguyệt kiếm, Sở Ca một cái tay khác nhẹ nhàng tại trên thân kiếm mơn trớn, quang minh chi nhận. Cái kia sáng lấp lóa trên lưỡi kiếm ngay lập tức sẽ bổ sung một tầng kim quang. Thoạt nhìn ngược lại đẹp trai vô cùng. chính là không biết uy lực như thế nào, đối với quỷ hồn có hữu hiệu hay không. Thầm nghĩ, Sở Ca trực tiếp móc ra vong linh nô dịch pháp trượng, đem Vương Cường quỷ hồn cho kêu lên. Chủ nhân ngươi gọi ta là cái kia? Vương Cường run lập cập hỏi. Không sai, người như vậy sợ hãi làm gì, không phải là sợ hãi. Cái này, nơi này có chút ít cổ quái. Ta cảm giác rất không thoải mái. Sở Ca lòng nói, xem ra cái này trong tu đạo viện vẫn có chút thần lực nha. Không cần lo lắng, ta chính là tìm ngươi thí nghiệm một chút ta mới học được kỹ năng. Nói xong vung kiếm hướng về Vương Cường quỷ hồn trên người liền nhẹ nhàng đâm một kiếm. Cái kia Vương Cường lập tức kêu thảm một tiếng. Hắn cái kia bán trong suốt quỷ hồn thân thể đang bị thêm quang minh chi lực lưỡi kiếm đâm trúng sau lại trong nháy mắt hòa tan một bộ phận. Mẹ nhà nó, lại mạnh như vậy. Sở Ca sợ hết hồn, vội vàng đem kêu thảm Vương Cường thu vào. Cái này Vương Cường quỷ hồn hắn còn hữu dụng đây. Nhìn lấy trong tay hiện lên kim quang lưỡi kiếm nhưng là vừa mừng vừa sợ. Có một chiêu này chính mình liền không sợ đám kia cái gì đồ bỏ ngự quỷ tông rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.